thì những cái đàn ngục cái sự quan tâm của người ta nó cột chúng ta lại. Cái ngày bây giờ chúng tôi được mười người quan tâm, vâng, thì cái quan tâm mình thì bắt đầu họ phải cột mình lại, họ để ý tới mình. Mình đi tới đi đi qua đi lại mình cũng không có được. Có câu nói rất là nổi tiếng, rất là hay, ghi nhớ để cũng quên: không có gì quý hơn độc lập tự do. Thôi quá hay, quá đặc biệt, câu đó là nhất, nhưng mà quan trọng nhất, không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên người ta quan tâm tới mình là người ta đang ngủ, người ta quan tâm tới độc lập tự do. Tôi bỏ cho anh 5 triệu bạc thì anh cũng phải biết cái gì chứ, tại vì tôi bỏ ông 5 triệu bạc thế, ông luôn và rồi. Thế ở đây tôi muốn nói mặt trái của vấn đề là gì? Khi không được quan tâm thì mình phẫn nộ bất mãn. Rồi khi được quan tâm thì mình bị cái gì? Đó. Mặt trái của vấn đề. Để chi? Để cho mình nhẹ nhàng, để nếu không được quan tâm thì tâm mình cũng không phẫn nộ bất mãn. Khi độ người này. Khi mình không được quan tâm thì mình cũng không phẫn nộ bất mãn. Vì đó là cái may mắn của mình, một cái phước lành của chúng ta, của chính mình. Nhưng mình không được quan tâm. Trước đây mình nghĩ là mình không được quan tâm thì tự nhiên là mình buồn, mình có đó là cái bất hạnh của mình. Nhưng bây giờ mình không được quan tâm đó là cái may mắn. Mình được quan tâm là cái may mắn, mà bây giờ không được quan tâm là cái may mắn. May mắn lắm. Không phải bất tầm đời, không phải. Cái người bất tầm đời nó khác á. Thầy xin nói một chi tiết nhỏ nữa. Bất tầm đời nó khác. Ví dụ cái người đó gặp siêu cầm, siêu cầm cái gì? Nói với một người đó, ví dụ không cần. Nhưng câu nói đó nó chứng minh là không cần người này, nhưng mà cần người khác. Tức là cái sự gọi là không bị ràng buộc, nó khác cái sự bất tình đó. Có nghĩa là mình không cần, tóc cần. Cái từ gọi là tóc cần nhưng mà thật sự có tóc cần không? Tóc cần người này nhưng mà thật sự là đối người khác không cần. Còn cái này là xả tức là cái ràng buộc phải bỏ. Mà vì biết là mình bỏ thì mình mới an lạc giải thoát được. Còn mình giữ thì mình khổ đau. Nên trong trường hợp này, trong cái đoạn kinh này mình hôm nay sẽ giảng, giờ thì giờ giảng hết đoạn kinh này thì nó xảy ra với mình nó nhiều quá. Nhưng bây giờ biết là từ khi sư tu tới giờ thì cũng bị tấn công. Nhưng mà khi gặp pháp hành rồi tự nhiên nó ngộ rồi. Chứ nếu mà pháp học không đủ, nếu cái người mà học pháp học không mà hạnh lúc pháp thì giải quyết là không được, nó đặc biệt. Còn khi mà có học giáo lý rồi và có hành đúng pháp thì mới tự giải quyết cái này, mới tự giải quyết là cái trường hợp này là trong trường hợp này không phẫn nộ mà còn thường phẫn nộ, nó hiểu cũng buồn 5 phút 10 phút gì đó. Còn cái người mà nặng thì nó nóng lên cũng. Người nặng nữa thì sân si nhiều hơn, người nặng nữa thì la hét, người nặng nữa tập bàn tập ghế, nhiều không được cái sự quan tâm. Mà nặng nhất là cái hình ảnh mà nặng nhất là mấy cái người mà họ đi đánh ghen, tạ chức nặng nhất, cái đó là nặng nhất. Tại vì cái người chồng của họ không quan tâm tới họ nữa, người vợ của họ không quan tâm tới họ nữa, cho nên là họ phẫn nộ bất mãn. Và khi họ phẫn nộ bất mãn thì họ phải giải quyết vấn đề đó bằng cách họ giết được kia. Còn mình ở đây mình tu á thì mình không có nói làm gì đó, mình không giết ai á, nhưng mình giết trong tâm, mình làm mồng trong cái bụng của mình. Mình nói này nói kia, tối thiểu á là mình nói, tự nói chính mình. Nói tưởng ông sư này, ông sư cả này, hoặc là ông thầy này, ông thấy ông bà nói nặng nữa thì mình nói hết tóc này qua tóc kia, mình nói nặng nữa thì không chỉ nói cốc này kia mà nói chùa này chùa kia. Đó. Thì thêm khi nói nó từ cái phẫn nộ này, cho nên trong cái biểu pháp gọi là cái khẩu đó, cái lời nói đó nó phát xuất từ cái tâm bất thiện, sắc tâm bất thiện đó nó từ cái tâm bất thiện. Sắc tâm bất thiện tức là cái lời nói, cái nói hay là cái cười hoặc là cái cử động vân vân. Thì thưa quý vị, đó là cái sắc tâm. Mà nếu như cái tâm đó mà nó điều khiển bằng tâm sân thì đó là sắc tâm sân. ở trong vì pháp dạy rất kỹ. Còn nếu cái gọi là cái sắc tâm này nó điều khiển bằng cái tâm tham, gọi là sắc tâm tham. Mà nếu cái sắc tâm này nó được điều khiển bởi tâm chánh niệm, tâm thiện là sắc tâm thiện. Cho nên cũng hai người cùng ngồi, một người ngồi thiền như thế này bằng chánh niệm thì họ có sắc tâm thiện. Mà nếu một cái người nào họ ngồi bằng cái tâm không chánh niệm thì sắc tâm bất thiện. Chứ đừng tưởng hai người nào cũng bỏ mùn xuống là có sắc tâm thiện, không có. Nếu mình ngồi xuống mà mình ngồi bằng cái tâm phiền não, nhớ người này nhớ người kia, nhớ toàn những người phiền não không, thì cũng là sắc tâm mình đang ngồi đó. Cái hơi thở, cái cử động, cái di chuyển, cái lúc nắc, cái gật đầu, cái lắc đầu, cái nháy mắt của mình, hoặc là cái cử động, nó đều là tâm sắc tâm bất thiện. Và sắc tâm bất thiện nó được điều khiển bởi cái tâm phiền não, tâm bất thiện. Thế thì mới tưởng mình mới nghe vậy thấy rõ bên này. Cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào sắc tâm thì nó vô kiến, nhưng sắc tâm thì sắc tâm bất thiện, nó được điều khiển bởi một tâm bất thiện. Thì toàn thân mình là bất thiện hết, từ cái sắc pháp thì vô kiến. Thì trong vị pháp bộ thứ hai, cái phần gác thì có đề cập đến là năm quẩn thiện, năm quẩn bất thiện, năm quẩn vô kiến. Sắc quẩn vô ký, mà thọ quẩn thì có khi thọ quẩn thiện, thọ quẩn bất thiện, thọ quẩn vô ký. Tưởng quẩn là khi có tưởng quẩn thiện, tưởng quẩn bất thiện, tưởng quẩn vô ký. Hành quẩn là hành quẩn thiện, hành quẩn bất thiện, hành quẩn vô ký. Thức quẩn là thức quẩn thiện, thức quẩn bất thiện, thức quẩn vô ký. Tự nhiên khi mình thiền dùng trí tuệ để xem coi năm quẩn của mình lúc đó là thiện hay bất thiện, ra đáp số này. Khi mình ngồi thiền tâm thiền não thì lúc đó là thức quẩn bất thiện, thọ quẩn bất thiện, hành quẩn bất thiện, tưởng quẩn bất thiện, mà sắc quẩn dục thiện. Mà sắc quẩn này nó được điều khiển bởi bốn quẩn bất thiện, thì năm quẩn mình bất thiện. Năm quẩn bất thiện thì nó bỏ cái này, bốn quẩn bất thiện, một quẩn vô ký do bất thiện điều khiển, thì năm quẩn này đâu có giá trị gì đâu, không có giá trị đâu. Thì nếu cái người nào mà họ xúc phạm lên một cái năm quẩn mà năm quẩn không giá trị thì có cái gì mà phải giận họ, phải buồn họ. Thế kêu cái gì mà hành thiền học pháp, bởi vì ráng nghe pháp cho một số bài, tự nhiên tự mình để biết được cái thiền nào. Khi mình quan sát một cách rõ thì thiền quán như vậy, mình quan sát một cách rõ, mà ráng một kinh nghiệm, chứ đây chỉ nói lý thuyết thôi. Còn cái gì mỗi người phải tự kinh nghiệm này, kinh nghiệm cái đó, năm quẩn. Rồi khi mình thấy phẫn nộ là cấu quế, nó thuộc về gọi là phẫn nộ bất mãn thuộc về cấu quế, mà thuộc về bất thiện. Thì mình thấy năm quẩn mình bất thiện rồi, một quẩn vô ký mà bốn quẩn bất thiện. Thì mình lo mình hối hả, mình đổi liền, mình đổi lại một cái màu khác. Mình đang có màu đen mình phải tự mình đổi màu sắc, màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Thì lúc đó mình đâu có rảnh để mà mình có thể mình phẫn nộ bất mãn. Khi mình đổi rồi thì mình không có rảnh để mình nghĩ rằng đạo sư có quan tâm tới mình hay không, sư cả quan tâm tới mình hay không, bà này có quan tâm tới mình hay không, cha mẹ có quan tâm tới mình hay không, con cái có quan tâm tới mình hay không. Thôi thì thưa quý vị, hôm nay cái đoạn kinh này sư xin trình bày để đoạn kinh này đúng trong cái tâm trạng của mỗi người chúng ta. Như đó là hôm nay trong trên 30 phút đồng hồ sư để đọc cái đoạn kinh này cho nó rõ, để cho mỗi người chúng ta biết mình đang ở đâu, tâm trạng như thế nào, cần bỏ cái gì và cần tu tập cái gì. Thời pháp xin được chấm dứt trước khi dứt lời. Xin thành tâm chúc nguyện phúc lành là tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì là thiền viện Phúc Sơn, cầu xin các ngài quan hệ họ đánh có hiệu lập rồi xin hộ trì toàn thể chư Phật tăng chư tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ được phát thể kinh an thân tâm thường lạc tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận cố ô thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nho cả thể. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong bài kinh không quyến nhiễm và đoạn kinh tiếp theo này đề cập đến như sau: một vị có thể khởi lên ý muốn như sau, mong rằng các vị khác hãy để ta đi trước trong khi vào làng để ăn cơm đồ cơm, mong rằng các vị khác không để một vị thì theo khác đi trước, trong khi vào làng để dùng cơm. Này, giả sự tình này có thể xảy ra, các vị tỳ kheo để một tỳ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm, các tỳ kheo khác không để tỳ kheo ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỳ kheo này nghĩ rằng các tỳ kheo để một tỳ kheo khác đi trước, không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Do vậy vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu quế. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói một cái điều nữa, cũng điều là trong kinh thường lặp đi lặp lại nhiều lần. Một đoạn như vậy mà được lặp đi lặp lại nhiều lần, điều đó nói rằng là đây là văn truyền khẩu, tức là truyền từ người này sang người kia, do đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một cái câu giống nhau, và người nghe có thể nhàm chán hoặc người đọc có thể nhàm chán. Tuy nhiên là rất cần, bởi vì thời bấy giờ văn truyền khẩu là chính, chưa có văn viết, và khi truyền khẩu như vậy thì những người biên tập lại phải ghi đúng cái lời truyền khẩu đó, vì tôn trọng pháp bảo, do đó người ta không dám bỏ bớt hoặc người ta không dám thêm vào. Do đó thường trong các bài kinh thì thưa quý vị là những bài kinh này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một đoạn, trong một câu cũng được đi lặp lại nhiều lần, và trong một đoạn cái câu văn cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là lý do mà tại sao là có những cái đoạn lặp đi lặp lại như vậy. Thưa quý vị, ở đây thì đoạn kinh tiếp theo trong bài kinh Không Quế Nhiễm này cũng diễn tả một cái trạng thái tâm lý của một cái vị mà đương nhiên là chúng ta, tất cả mọi người chúng ta ở đây. Thường là khi đi đâu đó, thì chúng ta cũng muốn là chúng ta đi trước, và đây trường hợp này là để đi dùng cơm, vào làng để dùng cơm, cái tâm mình muốn vậy. Rồi mong rằng là những vị khác không có đi trước mà ta phải đi trước. Nhất là đây trong đoạn kinh này, xưa thì ở chùa không có nấu cơm, cho nên là phải đi vào làng thức thực, và có khi thì sẽ cử vị này dẫn đầu, khi cử vị kia dẫn đầu, có khi thì vị cao hạ, cũng có khi thì vị thập hạ đi trước. Tuy nhiên cái vị này muốn rằng là mình được đi trước so với các vị khác. Và sự kiện này xảy ra ngược lại, là vị này không được cử đi trước, cho nên khởi lên phẫn nộ bất mãn. Và phẫn nộ bất mãn thuộc về cấu quế, thuộc về bất thiện. Chúng tôi muốn nói về cái tâm lý của cái người suy nghĩ đó. Thứ nhất là trong tâm của mình nghĩ mình muốn, mình muốn đi trước, đó là cái tâm tham, nó hợp với ngã mạn, nó không phải tâm tham hợp tà kiến. Thì chuyện đi trước đi sau thì không có gì tà kiến hết, nhưng mà chuyện đi trước như vậy để mình thể hiện cái bản ngã của mình, cái ta, cái tôi của mình thì nó thuộc về tâm tham mà đi chung với ngã mạn, còn chấp về cái ta, cái tôi và cái ngã này. Và ở đây á, thì vị nào có trải qua cái trường hợp này chắc chúng tôi nghĩ rằng quý vị đều có trải qua hết. Thường thường á, ở trong hàng ngũ xuất gia hoặc cư sĩ tại gia cũng vậy, trong một bữa tiệc hoặc một bữa trai tăng hoặc một bữa đám tiệc gì đó, nhiều khi cái tâm lý của mình cũng muốn mình đi trước, mình ngồi trước, đi trước. Nhưng mà là những người sau đó thì họ muốn họ đi trước để họ có một cái vị trí, vân vân. Chỉ chuyện ăn cơm thôi chứ không có chuyện gì xa, còn chuyện khác thì nó còn nghiêm trọng hơn nữa. Thì thứ nhất là khi mình muốn vậy là tâm tham, tâm bất thiện. Điều thứ hai là sự kiện này xảy ra ngược lại ý muốn mình, vì có những người họ tham hơn mình nữa, mình tham mình muốn vậy, Nhưng mà có người họ cũng than mình, họ nhanh chân hơn mình. Cho nên mình khởi lên cái phẫn nộ bất mãn. Cái tâm mình nó lùng bùng vậy đó, nó nghĩ vậy đó, nó khởi lên. Chứ không phải mình nói ra thì cái mình nói ra. Khẩu mình chưa phát ra nhưng mà trong tâm mình nó đã phát biểu rồi, nó đã lên tiếng rồi. Cái ngày như ở đây, mình ở đây lên chùa có cái tăng làm phước rồi đó. Bây giờ ăn cơm, giờ quan trọng nhất là một lễ là giờ ăn cơm gì đó. Thì người này đi, người kia đi, đúng không? À, thì nhiều khi mình trưởng lão hoặc là mình lớn hoặc là mình già cả, đúng không? Mình cũng nghĩ mình phải đi trước, mấy người kia họ cũng nhường mình chút, mình đi trước. Nhưng mà rồi những người kia họ cũng dành đi trước để họ giao bàn ăn họ trước, đúng không? Thì trong cái hai trường hợp này nó đều tâm tham hết, chứ không ai hơn ai. Mình cái tâm mình muốn vậy thì cũng tham, mà cái người kia họ đi trước mình họ cũng tham được. Có thể một người tham dục kệ hàng bề chị, một người tham dục bề ép, nó cũng tham. Điều nhất là phải nhận ra cái đó. Điều thứ hai là khi muốn mà không được mình khởi là bất mãn, phẫn nộ bất mãn là cái kia, cái tham, cái này cái sân. Mà tham sân ấy thì là bất thiện, mà tại sao tham lại mình chi? Nên tham sân chi nó đều trụng nhau. Nó là cái lẽ thường tình như vậy, thường vậy. Có người thì thấy vậy thì họ khởi lên cái sân ấy, mà sân ấy thì thanh ít thôi, họ sân tâm thôi. Có người sân bằng cách nói là thế này, nhưng nói là ông đó là ông nhỏ vậy mà ông lên gặp nhà thầy trước rồi. Tại vì ai gặp nhà thầy trước không, mình đụng buồn nói vậy, nói với người này kia. Còn là mấy cô cũng vậy, mấy bà cũng vậy. Mấy cô cũng mới tu cũng vô mà cô đi tới giờ ăn, cô thấy cô ngồi trước rồi, mình chưa ngồi là cô ngồi rồi. Rồi nói thêm nữa, nói là người này không biết trên dưới hết, không biết người là trên người là dưới. Và nhiều khi còn nói câu nữa, người được bắt dạy lắm. Tất cả những cái đó là thuộc về phẫn nộ bất mãn. Phẫn nộ không có phẫn nộ bất mãn nào mà nó thuộc về là đáng bảo vệ, điều là phải nhớ. Không có sân nào, trước đây chúng tôi đã nói nhiều lần là không có sân hận nào mà đáng được bảo vệ, đáng được trân trọng, đáng được nghĩa là tán dương, không có. Cái chính mình là nhìn tâm. Nếu gì nào mà tu thiền theo trường phái của ngài Xem Minh thì đây, những bài kinh này dạy là nhìn cái tâm mà, những cái tuổi là những cái tâm của mình. Ngài Mang Si thì dạy niệm thân là chính, niệm phòng xẹp tới vô tới ra. Rồi chẳng hạn như các vị khác là dạy niệm thọ, như ngài U Bật Kinh hay là ngài trường phái của Quên Ca là niệm thọ. Ờ, ngày bây giờ có một cái phái thiền cũng trong Theravada thôi, như vậy niệm tâm. Thì chúng ta thấy là cái phần kinh Trung Bộ mình giảng cái bài kinh này, bài kinh không có gì mà dạy mình niệm tâm, nhìn cái tâm. Nhìn cái tâm của mình xem mình có gọi là phẫn nộ bất mãn không, phải nhìn cái tâm mình có tham không, mình khởi lên cái muốn vậy là tham rồi. Nhìn cái tâm của mình muốn đi trước, anh em ngồi trước không? Rồi muốn mà không được, mình phải là phẫn nộ bất mãn. Còn nếu mình không muốn, thì phẫn nộ bất mãn nó không khởi lên. Nó không muốn. Mình nghĩ mình là một cái người nhỏ bé, một người nhỏ bé, rồi mình nghĩ là mình người sinh sao để muộn. Có thể tuổi mình lớn hơn, hay mình tu lâu hơn, hạ mình cao hơn, nhưng mà cái tâm mình nhỏ hơn. Tâm mình nó có nhỏ hơn, tại vì mình còn học trò, mình còn tập, mình tu, mình chưa đạt được. Cho nên khi nghĩ vậy tự nhiên cái tâm mình nó sẽ an vui. Nhưng càng không nghĩ nên nghĩ là mình phải đi trước người khác. Do đó khi có người khác đi trước, chúng ta không khởi lên phẫn nộ bất mãn. Vì mình nghĩ rằng mình muốn đi trước cho việc và có người đi trước mình, cho nên phẫn nộ bất mãn. Mình nghĩ không muốn đi trước cho nên có người trước mình không phẫn nộ bất mãn. Này, những bài kinh dạy chúng ta cái cách gọi là cái quan nghi, cái suy nghĩ, kể cả cái tâm, nhìn cái tâm là cái tâm. Khi là khởi lên cái ý muốn đó, đó là tâm thạc, chắc chắn vậy, tâm thạc. Mà muốn mà không được thì phải tâm sạch. Mà làm sao được? Để chúng sanh nghiệp dày duyên mỏng, những người mà họ tu chưa cao thì cái nghiệp họ nặng dậy hết, cho nên là họ có cái tham nhiều của mình, cái sân nhiều của mình, chắc chắn vậy. Thì mình phải thương cái người đó, vậy cái người đó còn tham nhiều, còn sân nhiều. Và khi mà mình khởi lên cái tâm mình thương người vậy đó, thì phải do chánh niệm mà trí tuệ điều khiển này mới giúp cho mình để mà chuyển hóa được cái tâm. Có nhiều cái người muốn diệt cái tham, diệt cái sân, diệt cái si, mình muốn hết nhưng mình diệt được. Khi đi hành thiền thì thấy như này, trước đây mình muốn lắm, mình muốn cho mình đừng có phiền não, mình muốn đừng có tham, mình muốn đừng có sân, mình muốn đừng có si, mình muốn đừng có ganh tị, mình muốn dữ lắm, muốn dữ lắm, nhưng mà không thành tựu được. Vì cái ý muốn là khác, còn cái thành tựu là một do một cái kết quả khác, kết quả nó do cái sự thực hành của mình. Và cái người mà hành thiền rồi á, có hành chánh niệm rồi và trí tuệ rồi thì không muốn nó cũng đi. Đó là kinh nghiệm chúng tôi đã có thấy được, đã trải qua được kinh nghiệm. Bây giờ mình không muốn nó cũng đi, mình không muốn có tham, nó cái tham nó cũng không có, mình không muốn có sân, sân nó cũng không có, mình không có si nó cũng có. Khi mình có chánh niệm, khi mình có chánh niệm và trí tuệ thì tham và sân nó cũng không có, chắc chắn ngọn đèn thắp lên á, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối không có. Dù cho mình có muốn bóng tối nó có, nó cũng không có. Và khi ngọn đèn không được thắp sáng thì dầu cho mình có muốn là ánh sáng tới nó cũng tật à. Mình không hấp đèn mà mình muốn có ánh sáng, tức là mình không hành chánh niệm mà mình muốn mình có việc thanh si, chuyện đó là chuyện diễn dập, chuyện đó là diễn tưởng, vào diễn tưởng cũng có. Mình không hành chánh niệm mà mình muốn việc thanh si, mình không hành trí tuệ mà chánh niệm, trí tuệ nó phát sinh từ chánh niệm. Chánh niệm thuộc về định mà trí tuệ thuộc về tuệ. Thế mình có câu nói là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ thì nhất định gần Niết Bàn. Người có thiền có tuệ thì chắc chắn mình sẽ gần Niết Bàn. Gần Niết Bàn là không có tham gì, nhất là không, bàn là tham. Thì nhớ, họ hỏi Niết Bàn là gì? Định nghĩa nhất là không, bàn là tham, Niết Bàn là không tham. Niết Bàn á, ni là không, ni là tiếp tức là phủ định. Nó phụ lên cái nghĩa của chữ sạch. Thì bàn tức là bàn nát, là ái dục, là tham. Như vậy cái người có chánh niệm thì người có thiền thì trí tuệ sạch, mà không thiền trí tuệ gì. Thế khi mình có cái sự chánh niệm, có cái tâm chánh niệm, có sự tu tập, thì những cái điều tham mà mình tâm bạch kinh này diễn tả, mình muốn đi trước, mình muốn ngồi trước cũng không, không có xảy ra. Mình không muốn cái gì nữa. Cho nên chuyện ai ngồi trước, ai đi trước, chuyện đó là không bằng đẳng với mình. Và nếu như có người ngồi trước, có người đi trước thì mình không có khởi lên phẫn nộ bất mãn. Còn mình khởi lên phẫn nộ bất mãn tức là mình tự mình tố cáo rằng mình muốn đi trước một chút. Chứ mình nói cho là cái người này, cái sư này, là cái cô này mới tu lên mà đi đứng cái gì không có không biết là mình là ai thì cái dành đi trước được không. Mình nói câu đó tức là mình khởi lên phẫn nộ bất mãn. Mà khi mình một bản thể lên là nó tố cáo là mình có cái tham. Thì mình có câu kinh khúc cuối là tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu muộn. Tham ái sanh lo âu và tham ái sanh sầu muộn. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu muộn. Mình tham đi trước. Tham được nói là người ta trọng vọng mình phải đi trước. Đó là tham. Mà tham ái là sanh cái bất phẩm lộ bất mãn. Phẩm lộ bất mãn thuộc về sân, lo âu sầu muộn cũng thuộc về sân. Tức là cái sân hận này nó đẻ ra từ cái tham. Có tham thì mình có sân. Cái người không có tham thì người không có sân. Cái sân nó tố cáo là mình có tham. Chắc chắn. Không có cái sân nào mà nó đúng, mà không có cái tham mà đúng. Không có cái phẫn nộ bất mãn nào mà đúng. Dầu cho cái người ấy trước mình mà sai, nhưng mình kêu thì phẫn nộ bất mãn là mình cũng sai luôn. Thì cái sân là sân là sai rồi, không có đúng. Không có nhân danh cái gì để nói rằng tôi sân vậy là đúng, tôi sân vậy là đúng, tôi sân mình. Thì cái trường hợp này chúng ta phải kiểm soát cái tâm của mình. Khi nó xảy ra mình sống trong một tập thể đương nhiên nó có trong chư tăng, trong các vị ni hoặc là các vị phật tử vậy. Những người đến đây trước tu lâu, những người cư sĩ hành giả thì xin đến trước lớn tuổi. Và nhiều khi mình thấy những người mới tới, những người mà nhỏ tuổi hơn mình, à, vâng. mà họ có những cái hiện tượng vậy, mình trở nên cái phẫn nộ bất mãn. Để phẫn nộ bất mãn là sai, không đúng. Điều đó chứng tỏ là mình đúng, tu mình nó chưa có, pháp không có, chánh niệm không có, trí tuệ không có, cho nên khởi lên phẫn nộ bất mãn. Và phẫn nộ bất mãn cả hai trục việc không ấy. Nhưng mà Đức Phật ngày thương mình, thế là ngày sáng là pháp thương chúng ta. Nhưng nó là người nào người cấu quế, biết mình cấu quế thì người cấu thành. Và đương nhiên phẫn nộ bất mãn là phải có, tham là phải có, sân là phải có. Nhưng mà cái điều quan trọng mình có biết là tham hay không, mà có biết sân hay không, đó là quan trọng. Chứ một người mà không có tham sân thì người đó thành bậc thánh rồi, thánh nhân mình, thánh nhân hàng tầng thứ tư. Nếu mà hết tham, hết sân thì thánh nhân tầng thứ ba, mà hết tham thì thánh nhân tầng thứ tư. Nhưng mà nếu mình muốn trở thành người tối thắng, mình còn tham mà trở thành người tối thắng, thì khi mình tham và khi mình sân thì mình biết mình tham sân. Nên cái điều quan trọng, vô cùng quan trọng. Bởi vì cái thường cái phẩm độ bất mãn hoặc là cái chuyện đi trước đi sau thì nó xảy ra hà rầm, xảy ra mỗi ngày. Nhưng mà cái cách xử lý nó, cách giải quyết nó như thế nào, cái gì đó quan trọng hơn. Còn cái việc nó xảy ra đương nhiên rồi, tất yếu rồi. Mình đang sống trong cõi đời ô trọng như vậy, tam giới như quả trạch, tam giới như lò lửa, dục giới như lửa, như lò lửa, sắc giới như nhà lửa, vô sắc giới như nhà lửa. Mình đang sống ở cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì mình phải xác định là mình đang sống ở cõi luân hồi. Mình đang sống ở trong một cái môi trường xung quanh mình là toàn là tiếng sành không ạ, không có tiếng kiến. Mình nhớ được không? Chứ không thể nói mình đang tiếng sành mà mình tưởng là mình tiếng kiểu. Giờ mọi người cũng tiếng sành mà cũng tưởng là tiếng kiểu. Đúng rồi. Vì vậy khi đến đây, tôi nhìn các vị sư đây là toàn tiếng sành, không có tiếng kiểu. Tiếng sành đấy tôi nói là phàm. Đừng nghĩ là tiếng kiểu. Cho nên là và chúng ta nhìn mọi người cũng vậy, cũng có một cái tầm nhìn như vậy đó, thì mình cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình là tiếng sành, tức là mình là phẫn nộ bất mãn, hay là mình cố quấy, mình biết mình là tiếng sành thì mới được. Thế nhiều khi mình là tiếng sành mình tưởng mình tiếng kiểu, được chưa? Nó tự hại mình. Và khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình thương đời là thương người, thương mình và thương người, thương đời. Mình thấy mọi người ai cũng đáng tội nghiệp. Họ đi trước mình, họ dạy đi trước mình, nhưng mình thấy tội nghiệp họ, mình thương họ. Đặc biệt cái pháp tu mình nó có cái đặc biệt. Chứ phải mình đi trước, họ đi trước mình cứ nói đồ, đâu có sai gì đâu. Tội nghiệp anh em của cậu, anh em bằng gì đó, ghê bằng gì. Thì mình thấy bà con thôi, không ai xa lạ đâu. Mình thương nhau cho bà con mà, mình ghét chứ được. Anh em rủi không à? Chứ đâu phải là... Chứ mình thấy người ta sân, mình gọi là người ta ngã mạng, gọi là người thấy người ta giành trước. Mà mình lại nổi lên phẫn nộ bất mãn. Đây là mình không thể nào chấp nhận. Người ta đi trước, người ta giành đi trước. Ta dành nói trước, người ta hơn một tiếng nói. Nhưng mình lại thương người đó, tội nghiệp cho người đó. Mình mới cảm hóa được họ. Còn nếu mà họ nói một tiếng nói, mình cũng dành nói tiếp. Họ nói tiếp, mình dành nói tiếp. Mình sao mình cảm hóa người nói đó. Mình phải có cái tâm thật thì mình mới cảm hóa được cái tâm ma. Người ta đang có tâm ma, tức là tâm tham. Tâm tham, tâm ma, là phiền não mà vui. Gì nhớ, chứ phiền não mà ký lê sẽ ma rác. Trong năm cái ma dương nó có cái phiền não ma dương, rồi chư thiên ma dương, rồi tử thần ma dương, rồi pháp hành ma dương, nó có phiền não ma dương. Thì cái người muốn đi trước á, trong đoạn kinh điển tả là cái người muốn đi trước á, là tâm tham, là ma dương rồi, là phiền não ma dương, là ma. Mà cái người phẫn nộ bất mãn thì cái người đi trước đó cũng phiền não ma dương, cũng tâm sân. Còn mình dùng cái tâm thật, tức là dùng tâm chánh niệm, dùng tâm trí tuệ chánh niệm để mình cảm hóa được cái tâm của người kia đó, mình mới cảm hóa được, mình mới chuyển qua. Còn nếu mình dùng một cái tâm phẫn nộ bất mãn để mà mình đè bẹp cái người kia đè không nổi, đè cái người đó không nổi. Và ở đây trong bài kinh này cũng dạy chúng ta là phải dùng cái tâm chánh niệm mà trí tuệ để mà đè cái tâm phẫn nộ bất mãn, đè tâm phiền não. Cái mục đích mình đến đây tu là vậy, để tu để mà đạt được trạng thái. Người ta nhìn đi trước nhưng mình vẫn thương, người ta nhìn đi trước mà mình vẫn tội nghiệp, người ta nhìn đi trước mà tâm mình vẫn mát mẻ, không có phẫn nộ bất mãn, để tu thành công. Còn nếu gì thì có người vậy ngồi thiền lâu thật lâu, tu đây cũng khoảng mấy trăm khóa thiền rồi, mình thấy người ta giờ ăn cơm cái mình đi hơi chậm, chứ tại chân mình tê thì chậm xíu chứ người ta không tê, ta đi nhanh. Cái mình nói là người này không có biết trước sao thì thôi, khỏi là phẫn nộ bất mãn. Vì lúc đó mình không biết tu có pháp gì, mình không kiểm, không kiểm được cái tâm của mình, không kiểm soát được cái tâm mình, không theo dõi được cái tâm mình, không biết tu pháp gì. Vậy cái tu đó phải xem lại cái pháp mình tu có đúng hay không. Vì càng tu thì phiền não nó càng giảm, mà mình càng tu thì phiền não nó càng tăng, thì tu tập pháp nó hay gì không. Và một cái người nào mà họ có một cái tâm như vậy đó, chứng đáng để cứu đồng lắm gì ở trong chúng ta, kể cả chúng tăng hoặc tu nữ hoặc cư sĩ hay gì. Mà người nào có được cái tâm đó thì chứng đáng cái người đó để cho mình đứng trước mặt phần cúi đầu. Mình cúi đầu phải cúi đầu người đó, mà mình cúi đầu cái tâm của người, cái tâm chánh niệm trí tuệ, cái tâm gọi là tu tập của mình, chứ phải cúi đầu tại cái người này tóc bạc. Ở trong kinh Pháp Cú có một câu rất hay là bạc đầu đại đức phải chăng, tuổi nhiều mà trí kém gọi rằng lão ngu. Nhớ câu này, bạc đầu mà sư nữ phải chăng, tuổi nhiều trí kém gọi là lão ngu. Tại nói đại đức không là mấy gì đấy, cái phân biệt nói sao không có nói mấy bà sư cô đây. Nếu mà xin nữa thì nói thêm cho đủ không? Còn mấy ông ở dưới kia nữa, bạc đầu mà tưởng lão phải chăng, tuổi nhiều mà trí kém mình gọi là lão ngu. Bà ngu, bạc đầu là đức, bạc chăng, tuổi nhiều mà trí kém gọi là bà ngu. Trong kinh này chứ không phải sư nói, không phải sư gần đây sử dụng kinh để sư giữ đủ gì đâu, không có ý đồ đâu. Nhưng mà tại vì mình lớn tuổi bạc đầu là đại đức, không phải bắt đầu mới là đức, phải chứ là đức lớn. Đức lớn là phải cái tâm mình thấy nó phải từ bi xả nhiều, đức nó mới lớn, đức độ mới lớn. Người ta chửi mình mà mình đứng mình cười mình vui, mình vui vì mình đã quả, mình vui vì mình chánh niệm. Cái người chánh niệm là người đó không có buồn, đúng. Người ta chửi mình niệm, chửi à, niệm. Nghe. Ai biết chửi mình chửi họ chửi một tiếng mình niệm tiếng nghe. Chứ không phải người ta mới chửi một tiếng, mới chửi một câu, mình chửi ba câu. Thì cái tu của mình là khác nữa. Người ta chửi mình lúc mình nghe là mình niệm. Niệm gì? Niệm cái âm thanh. Nó gọi là niệm pháp, cái đó gọi là niệm pháp. Niệm pháp là gì? Niệm pháp tức là niệm về 12 xứ. Niệm 12 xứ tức là niệm về sắc, cảnh, thinh và niệm về nhĩ xứ. Trong trường hợp này người ta chửi mình á, mình niệm thứ nhất là niệm sắc cảnh thinh. Sắc cảnh thinh tức là sắc, âm thanh nó khác à. Rồi niệm về nhĩ xứ tức là cái tai, lỗ tai của mình. Thì trong bài kinh Tứ Niệm Xứ dạy mình niệm pháp là gì? Là đây là nhĩ xứ tức là tai, đây là sắc âm thanh. Và khi nghe đó, tức là nghĩa là khi mà sắc âm thanh nó khởi lên, và khi có cái tai thì cái người hành giả niệm đây là tai, đây là sắc âm thanh. Do duyên sự kết hợp giữa tai và âm thanh cho nên tại lúc bây giờ mình khởi lên cái phiền não thì dễ biết rõ. Và khi khởi lên phiền não dễ biết rõ, và khi biết rõ vậy thì phiền não nó dập tắt đi, vậy cũng biết rõ. Thì đó là niệm pháp. Cho nên thưa quý vị, khi mà mình nghe vậy đó thì mình niệm gọi là niệm vậy, thinh sự, niệm mình nhĩ sự, nó niệm pháp. Và khi mình niệm pháp như vậy á thì lúc bây giờ mình có chánh niệm. Và khi có chánh niệm á thì mình thương cái người phát âm thanh, dọn âm thanh gì bất cứ mình cũng thương người được. Và khi mình thương ấy, mình gọi là mình tội nghiệp hoặc mình thương, hay là mình có cái lòng từ bi với người đó, cái người mình đang đối diện với mình, thì lúc bây giờ mình có cái pháp tu tập đúng pháp. Còn nếu như mình nghe mà mình khởi lên cái tâm phẫn nộ bất mãn, tâm sân hận, thì lúc đó mình tu không đúng pháp. Cho nên con đường mà mình đang đi nó ngược lại, nó ngược với bình thường. Và chúng ta luôn luôn là giữ cái tâm chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Dầu cái âm thanh nó phát ra, đó là âm thanh mà mình không vừa lòng vừa ý, nhưng khi mình nghe vậy thì mình chánh niệm, và khi chánh niệm thì mình thành tựu được pháp hành. Và có thiền định, có chánh niệm tức là có định, và khi có chánh niệm thì có trí tuệ, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại cái đoạn kinh mà quý vị đã được tập, đã được nghe chúng tôi tập. Khi mà mình khởi lên cái mong muốn vậy đó, mong muốn mình đi trước người khác, khi đi vào làng để dùng cơm ở đây trong đoạn kinh ghi này, thì đó, xin nhắc lại, đó là tâm tham. Cái người hành giả mới biết đây là tham, tham, tham, cái niệm tham này, cái niệm tâm tham. Tức là chúng ta niệm cái tâm tham và biết rõ tâm tham. Và khi biết rõ tâm tham á, thì chánh niệm xuất hiện. Và khi chánh niệm xuất hiện thì chúng ta không có suy nghĩ tiếp tục nữa, nó chậm lại. Giống như một cái dòng chảy mà được chậm lại, dòng chảy của tham mà được đã được chậm lại. Thì đương nhiên khi mình chánh niệm mình chậm từ đầu đó thì phẫn nộ bạn không có. Nhưng nếu như giả sử là mình khi cái tâm đó khởi lên, mình không niệm kịp, và có cái sự kiện xảy ra là người đó đi giành đi trước mình, thì lúc bây giờ chúng ta khởi lên phẫn nộ bất mãn, thì chúng ta phải niệm ngay cái phẫn nộ bất mãn đó. Bây giờ chúng ta đã bỏ, đã đành buộc buộc mất cái phần thứ nhất, tức là niệm cái chặn tâm thảo. Mình chặn chưa được thì tiếp tục mình, nếu phẫn nộ tăng khởi lên thì mình niệm cái tâm sân. Cái giờ cái người cái trường hợp thứ hai này tu thấp hơn cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất là chúng ta niệm cái tầm tham để chặn này, không, lúc đó phẫn nộ mà nó không có cơ hội lên được. Nhưng mà khi tầm tham khởi lên rồi á, thì mà mình mà sự kiện xảy ra ngược lại, tức là mình muốn đi trước nhưng mà người khác người ta không có giờ đi trước rồi, mình khởi lên phẫn nộ bất mãn, tâm sân khởi lên, thì chúng ta phải niệm cái tâm sân. Đây là cái người hại người thứ hai, cái người hành trì thứ hai, tức là chậm hơn cái người thứ nhất một bước. Và người thứ ba, tức là lúc đó chúng ta không niệm, chúng ta buông luôn, bỏ luôn phẫn nộ bất mãn, mà nó phải lên từ ví dụ như cái bụng nguyên cái mũi đó, phẫn nộ bất mãn, cứ lầm bầm hoài nói người này không được giáo dục, người này không được dạy dỗ, người này giành đi trước vân vân, thì nguyên một cái loạt đó, nguyên buổi sáng đó, tâm thần nó khởi lên liên tục, và nó có thể nó kéo dài tiếp tục tới buổi chiều, buổi tối, tới ngày sáng. Nếu mình không dùng chánh niệm chặn lại, đó là cái đoạn kinh mà chúng tôi xin được trích giảng trong cái tối hôm nay. Tất cả này nó thuộc về tham. Nhưng mà rồi cái việc nó xảy ra ngược lại là mình không được như ý muốn, mà khởi lên phẫn nộ bất mãn. Phẫn nộ bất mãn cả hai thuộc về tố quyết. Trong ngàn xuất gia cũng như cư sĩ cũng vậy, thậm chí có người người ta bỏ cái gì nếu đến mà cái sự tiếp đón của chủ nhà một cách hời hợt, hoặc là của ban tổ chức một cách không được trân trọng, thì cái gì đó có thể bỏ được. Hôm lễ tự ánh thì mỗi người mình khi đọc cái đoạn kinh này mình phải tự xét mình, kêu mình có gặp cái trường hợp này không. Có khi mình kiềm chế được, mình ngồi lại, nhưng cái tâm mình không có vui. Thường thường hữu xạ tự nhiên hương, tức là nếu mình thật sự mà có cái mùi thơm tốt thì tự nhiên cái hương nó sẽ tỏa đi, người ta sẽ biết. Còn trường hợp này mình muốn mình chứng minh người ta biết mình có mùi hương đó, nhưng mà thật sự mình không có. Ta nói là lửa thử vàng, gian nhân thử sức, hay là thử coi là thiệt hay càng giả. Càng thiệt càng giả tức là nếu mình tu cao, mình tu đúng pháp, mình tu có pháp đó, thì trong mọi tình nó xảy ra tình huống đó, cái trạng thái tâm lý mình nó bị thẳng. Còn nếu như mình tu mình thấp, còn tu chưa có pháp, mình tu không đúng pháp, thì mình gặp cái trường hợp này mình sẽ khởi lên cái phẫn nộ. Nên dầu cho mình có nghe tiếng người đó tu cao, hoặc là có biết mình cũng có thấy những thế hệ khác, nhưng mà khi đụng chuyện thì mình biết là thật sự có tu hay không tu, có tu cao hay tu thấp, hay là có pháp hay không có pháp. Trong cái trường hợp đó giống như thử nghiệm, thử thôi. Thế nhiều khi mình nghe, mình chỉ nghe thôi, nghe được, thế thử thôi. Nghe cái vị đó đạo cao đức trọng, hoặc là vị đó là người tu có bậc thánh nhân, nhưng mình thử mình biết liền, hoặc là mình nhìn cũng biết liền. Nhưng quý vị đây nhiều khi ngồi thiền vậy, người ở lâu vậy mà thử cái biết liền, mà sức năng thử như nào không kém là bị vô bẫy á. Như vậy đó, đang thử. Cháy nhà ra mặt chuột liền, không có cái đó. Thì nó biết, nó biết trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp mình biết mình là ai, mình đang làm cái gì, mình đang tập tu. Mà nếu mình không khéo thì mình thể hiện cái, gọi là thể hiện được cái bản chất này. Cái tu mình tới đâu, dầu có núi cao nó thấp gì biết, nhưng mà đúng chuyện là mình thấy. Làm sao mà lửa nó táp vào người mà nó cháy vào mình á, thì nó mình chứ. Nếu không thì mình trở thành cái anh hùng, mình thành anh hùng luôn, đụng lửa cái cháy hết, tam bành lục tặc thì nổi lên, sân si phiền não gì nó chạy ảo ảo, đụng chí gì. Cái do mình và cái của mình, cái mà tụng văn của mình, tụng tới cái mình và thành lục tặc thì nổi lên, sân si phiền não biểu chạy ảo ảo, đúng xíu gì. Cái do mình và cái của mình, cái mà tụng văn của mình, tụng tới cái mình và tụng tới liên quan cái của mình, mình chết, sân si nó ảo tuôn ra đỡ không kịp. Mà mình thấy cỏ xác, cỏ xác chứ, cỏ xác. Thì cọ sát coi là mình thử coi mình có sân si nó có tuôn hay không, nó có ào nó chảy ra hay không. Còn nếu không thì nào, thì đó là mình tu đúng pháp. Hãy sân si nó phát kịp, nó phát sanh tu đúng pháp. Tu đúng pháp thì trong hoàn cảnh nào sân si nó cũng có điều kiện nó phát sanh. Nếu một cái trường mình tập người ta không muốn biết anh, người ta không cần biết anh làm như bằng cách nào, làm như thế nào, mà người ta biết là cái sản phẩm anh cho ra đời nó như thế nào, chất lượng nó như thế nào. Còn nếu mình tu lâu, mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, ngồi thiền ngày 4 năm thời, 7 tám thời, 10 thời chẳng hạn, nhưng mà cái sản phẩm sanh ra nó không có, sản phẩm sanh ra toàn tham si không, thì là cái đó là nó tự tốt hết, là nó mình có kết quả. Tôi không biết là nhà máy của anh là anh nhập mấy gì, mấy ở nước ngoài, mấy Mỹ, mấy Pháp, mấy Anh, mấy nào mấy Đức, nhưng mà cái món mà anh sản xuất ra anh xài được bao lâu, ăn vô có đau bụng mình không, thì cái đó mới cái giá trị, cái chất lượng sản phẩm nó quyết định cho cái giá trị của cái sản phẩm, chứ không phải là cái nhà máy đồ sộ rồi máy móc tối tăm, cuối cùng sản phẩm sanh ra ta đi xe, như xe Honda ta đi hồi đâu có cái đường Phúc Sơn này đi mấy bằng cái gãy cổ luôn, không được. Vô mà nghe ai nghe người này nổi tiếng tu cao, thấy không, pháp lớn, Mà khi đụng chuyện rồi thì tự nhiên cái sân si, cái phiền não nó khởi lên, thì lúc đó là tu chưa đúng pháp, tu chưa cạn, phải cần tu nữa. Mọi bất cứ trường hợp nào mà mình cũng mỉm cười được, nó tu đúng pháp. Người vui đi đứng nói cười, tẩm năm bằng vật nghiệt ngời cũng sống. Ăn vui đứng nói cười tức là mình lúc nào cũng ăn vui ăn. Cái nói cái đứng cái đi của mình lúc nào cũng có một cái nụ cười quan niệm. Tẩm năm bằng vật nghiệt ngời cũng sống tức là sáng chiều tối năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, ánh sáng lúc nào cũng sáng, không có tắt bớt. Ánh sáng lúc nào cũng sáng. Cái tâm lúc nào cũng sáng á, nghĩa là tâm lúc nào cũng, cái ngọn đèn chánh niệm lúc nào cũng thắp sáng. Cái ngọn đèn chánh niệm và cái ngọn đèn trí tuệ lúc nào cũng được thắp sáng. Cho nên lửa thử vàng gian nan thử sức, nó gặp những cái khó khăn như vậy đó, cái gian nan vậy đó, thì nó thử được cái lòng người, nó biết được cái lòng người. Thức đêm biết đêm dài mà ở lâu mới biết là người có nhân. Tức là mình thức đêm mới biết là cái đêm dài mà ở lâu với người đó, mình cọ sát với cái sự kiện sự việc, mình biết người đó có tu tập, có chánh niệm không chánh niệm, mà tu đúng pháp hay không được. Mà trong cái hoàn cảnh nào mình thấy cũng là thuận duyên, cũng là nghịch duyên, nó hay vậy. Cái người mà khác tác ý á, khác tác ý thì thấy toàn là thuận duyên thôi. Còn cái người không khác tác ý á, toàn là nghịch duyên thôi. Nó không vừa ý mình là nghịch duyên, mà nó vừa ý mình là thuận duyên. Mà mình biết cách á, biết suy nghĩ đúng pháp á, thì cái nào cũng thuận duyên. Mình nhiều lần chưa nên nhắc cái gì cái nào đang ở đây tới là toàn thuận duyên thôi. Ở gần cái cốc mà cái cốc đó cái người ở, cái người ở gần cái cốc của một cái người mà người đó tâm địa nó chưa gọi là suôn sẻ lắm, mặt mày cao có quậu, nhưng mà đối với mình nó là thượng duyên, đối với người khác nó là nghịch duyên. Nhưng mà đối với người khác tác ý á, cái người mà kéo tu á thì là thượng duyên. Để thấy rõ được và cái mục đích của mình tu để mình khám phá về đời sống tâm linh, khám phá về cuộc đời để thấy rõ bản chất cuộc đời. Còn nếu không mình thấy toàn mặt nước hồ tu thẳng lặng à, chứ không thấy ở dưới mặt nước nó là một cái sự chỉ động cực kỳ của các loài sinh vật, hay là của đất, hay là của nước, hay là của lửa, của gió, để mình thấy được bản chất cuộc đời. Còn nếu không mình không thấy được bản chất cuộc đời, mục đích mình là thấy được bản chất cuộc đời. Trước kia phóng có in một cái quyển sách là bản chất cuộc đời, giờ nó lạc đâu à? Để cái nào có dịp thì chúng tôi sẽ tìm rồi đọc lại rồi tiếp lại cho mình nghe. Vì nó người nhớ tới cái phóng rất là hay, bản chất cuộc đời. Những kinh in ra bản kinh tăng trang. Thưa quý vị, là cái chính của mình đến đây tu thiền, có nghĩa tu tập, tu thiền tu tập. Người gọi là người tu giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và tỉnh giác, tỳ kheo ấy pháp thiền. Mở đầu cái quyển Thanh Tịnh Đạo thì ngài Bố Tăng Cô Xá ngài dẫn một cái đoạn kinh trong kinh Tương Ứng. Ngài nói người tu giới có trí, tu tập tâm và tuệ, tu tập tâm và tuệ. Mình nói đây là tu tâm đi nữa. Nhiệt tâm và tỉnh giác. Nhiệt tâm tức là nhiệt tâm tinh thần, tỉnh giác luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Người tu giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và tỉnh giác, tỷ kheo ấy thoát tiền, tức là tiền phước và tiền não. Cho nên mình đến đây mình mục đích mình tu tâm, mình tu tâm. Người tu giới có trí, người có trì giới và người có trí tuệ bẩm sinh. Trí tuệ bẩm sinh tức là trí tuệ khi mình đi đầu thai là người này đầu thai bằng tâm quả có trí tuệ, tâm tái sinh mà tâm tái sinh này có trí tuệ. Tâm tái sinh này nó là kế thừa của cái tâm hiện trí tuệ trong quá khứ trong đời trước. Và do có tâm thiện, có trí tuệ trong đời trước, nó mới đẻ ra cái tâm quả có trí tuệ trong đời này. Nên người tu giới có trí, người có trí tức là người đi tái sanh bằng tâm có trí, và người có an trú trong giới, tu tập tâm và tuệ, tu tập tâm. Tu tập tâm ở đây tức là tu tập chánh niệm tỉnh giác, tu tập tới định xứ. Trong đó nó có cái gọi niệm tâm, niệm thân, niệm vọng, tâm niệm pháp. Như vậy mình đến đây tu tập là tu tập cái tâm. Tu tập tâm tức là nhìn cái tâm, xem cái tâm để sửa. Nhìn được cái tâm thì mới sửa cái tâm, còn không nhìn được cái tâm thì không sửa được cái tâm. Bây giờ một cái nghịch duyên nó xuất hiện, cái nghịch duyên nó quan trọng, cái tâm nó quan trọng chứ, nghịch duyên nó quan trọng, đúng. Bây giờ một cái nghịch duyên nó xảy ra, cái ngày như vậy chúng tôi nói một cái về đường xá thông thoáng, bây giờ tự nhiên cái nghịch duyên xuất hiện rồi, là ông siêu trì này như ông bị gì mà giờ ông con hẹp cái đường lại, ông khép cái đường lại, chỉ một người đi bộ lắc mà thôi. Nó là nghịch duyên xuất hiện mà thấy như cái ào cái tới cốc luôn, nhưng một nghịch duyên xuất hiện, cái nghịch duyên đó nó không quan trọng, mà cái tâm mình quan trọng, cái tâm mình đối với cái cảnh đó nó quan trọng hơn cái cảnh đó, nó dục ký mà. Cái hàng rào nó thuộc dục ký, thuộc cái đất nước bị gió, nhưng mà cái phản ứng của mình đối với cái hàng rào đó là thiện hay bất thiện. Cũng có thể có người ta không quan nghĩ ta sẽ phiền não này, nhưng mà cái quan trọng là nhìn cái tâm phiền não mình. Nhưng mà có trí thì sẽ hiểu ngay là tại sao trong thời điểm này nó đã xuất hiện được gì rồi. Pháp chi sanh đặng do nhân, Như Lai đã dạy nguyên nhân rõ ràng, đại sư là nói hoàn toàn tức là phải diệt đối đại của mình. Cái gì nó sanh lên nó mới có nhân duyên, mới tự nhiên sanh vậy. Nó là xuất hiện một cái nghịch duyên, nó cản trở chuyện của mình. Thay vì mình cứ đi chạy xe, mình lại chạy xe tới ào tới cốc luôn. Bây giờ xe đã đi cũng lộn. Nhiều khi là bây giờ phải trong cốc mình phải có lò, có cái bếp, có cái rồi bình ga nó nặng, rồi phải chiên qua rồi như thế nào, khó khăn. Xe đi không được sao mà chở ga qua? À, nghịch duyên xuất hiện rồi. Từ cái người mà biết pháp, biết cái tác ý thì thấy đây là thuận duyên, không phải nghịch duyên. Nhưng mà nghịch duyên quan trọng là cái tâm, phải tu tâm. Người tu với có trí, tu tập tâm và tuệ, tu tập tâm. Như cái ông thầy mà ông thử làm học trò, ông thử làm học trò thôi đâu. À, tới là ba kiến sư phụ, phải làm đệ tử gì, ba kiến sư phụ làm đệ tử, ông thầy thử. Ông ngồi gần cái ao đó, bắt đầu cái ông lấy cái lon. Cái cà nước cái lo gì quăng cái ầm thôi cả. Ông nói con muốn nó làm được tới sư phụ hả? Được, con chạy xuống lấy cái ca cho sư phụ. Giờ đưa nhà bỗng sư phụ đây, cái ca đây rồi, đó. Cái chút xíu quăng nữa, ông nói để tới nó lấy ca sư phụ được. Cái nên lặn xuống lấy ca này, sư phụ đây ca này. Cái ông quăng nữa làm mưa làm vậy, mà cả học trò này anh tính bơ, cái chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống, lấy cảm dừng lại sư phụ, lấy cảm dừng lại sư phụ, cái anh sư phụ nó được ở đây dù dạy cho con. Anh học trò khác tới mới có ba lần cái nhăn nhó lên, mấy sư phụ này cũng khùng thôi mà bắt lắm, cái xuống bắt lên rồi, có như làm hoài. Cái sư phụ kêu má ba má thôi, về con, năm tới làm tiếp, tới lại tiếp. À, biết cái nó nữa, tôi đánh lửa tử dàng cho nên cái sự như vậy. Để cái chuyện nó, cái hiện tượng nó quan trọng là cái tâm mình, cái phản ứng mình á, tâm mình. Cái nhẫn nại nằm ở đâu, chưa nhẫn nằm ở đâu, rồi cái sức chịu đựng mình nằm ở đâu. Đó. Cái suy nghĩ mà, thì biết cái tức là tu tâm này, tu tâm mình nhìn cái tâm. đi gần quốc sư là sau này xe hơn xe ông đai đậu lên đầu hết cái bộ xuống rồi. Xin nó trước để cho gì biết bây giờ sư phụ phải ra tay không để xem coi đệ tử này tới đâu, các đệ tử này đâu. Tới ngay chạy ngang qua chánh điện tới có một tiền người nữa đi bộ xuống đi không nổi thì ngồi trên mình nhắn người này người nhà đi lên lên đó. Nó còn gian nan nữa chứ không phải chỉ như đó thôi, quý vị yên tâm yên chí là còn gặp cái gian nan nữa cái chứng duyên nữa, mình nhờ chứng duyên thành nghịch duyên, chứng duyên thành thuận duyên, cái nghịch duyên thành thuận duyên như khai thác đi. Mà nếu không phải thấy chứng duyên thành nghịch duyên, nghịch duyên thành nghịch duyên, thì lúc đó người ta sẽ thấy được rằng à cháy nhà ra mặt chuột. Còn có một điều nữa, đó là mình dùng cái trí tuệ để mình biết tại sao trong cái thời điểm này nó lại xuất hiện cái nghịch duyên đó. Tại sao vậy? Chứ không phải ông trụ trì ở đây mà ông khó khăn với mình. Nó phải nó xuất hiện một cái nghịch duyên vậy đó. Ví dụ tại sao? Tại sao vậy? Chỉ có đơn giản một cái chuyện duy nhất gì đơn giản thôi. Là cái sự hoạt động của các cái tội xì kè mà tí nó xuất hiện, nó hoạt động mà nó còn đang hoạt động thì cái người mà điều hành ở đây quản lý đây phải biết cách, phải biết cái cách để mà dùng cái biện pháp tốt nhất để mà ứng xử lại với những cái hoàn cảnh đó để đối phó lại những hoàn cảnh. Khi mình làm như vậy á thì cái người lạ xuất hiện họ xuất hiện là mình biết được, mình sẽ kiểm soát. Kể cả những người đã ăn cắp ăn trộm mà những người lạ hay những người họ không để đi một cách nghĩa là mà thoải mái tự do, đó là một cái lợi thứ nhất. Thượng nghịch duyên thành thượng duyên, thượng duyên là cái sự an sinh an ninh của mình, sự an toàn của mình. Mình hy sinh một chút, mình đi bộ một chút, nhưng mà được cái lớp khác, mình chỉ có đi bộ một chút mà mình được cái lớp khác. Và nghịch duyên thành thượng duyên mà sao? Là biết ở đây người ta tổ chức người ta đi bộ, mình không đi bộ, bây giờ có việc đi bộ nữa, nó hay nhỉ? Nên nghịch duyên thành thượng duyên. Nếu khách đúng ra là chúng ta phải đi bộ mỗi ngày, có đi vòng vòng cái đồi này cũng phải vài chục lần, người nó mới khỏe đó. Vì nào mà đi về đến Tân Tạo sáng sáng rồi chiều nó đi bộ chứ, đi lên núi xuống núi vòng vòng cái núi lớn núi nhỏ luôn. Thấy giống như có cái phong tạo sao vì nào mà không biết là vậy, ta ở chừng bữa thấy đi bộ gì đó, đi lên núi xuống núi rồi đi vòng vòng vòng. Tại sao phải đi bộ? Tại vì người ta đi bộ để tập thể dục, để mà người ta có thể người ta tăng cường sức khỏe. Như vậy thì bây giờ mình có dịp đi bộ, trong cái tội lấy da này có dịp đi bộ, ta rào tấn chỗ này, ta rào tấn chỗ kia để mình đi bộ. Đó, đây là người duyên thành thượng duyên mình. Mà cái đó thì nó cái đó là để mình khác ý, để mình nhìn, để mình cái tâm của mình nó được an ổn. Mà cái chính là mình nhìn cái tâm mình. Khi mình phản ứng như vậy, nhìn cái tâm thì mình không có phản ứng. Không có phản ứng. Hồi xưa mà Đức Bồ Tát mình đi tìm đạo á, đi tìm đạo á. Đâu phải không đi như kiểu mình đi xe hơi, xe ông đạo, mình nói cái ào với cái cốc không có. Phải đi rồi, đi không nổi rồi phải đi hết, bò nó phải trường. Cho nên sau này cái hào quang của mình, của Đức Phật này nó sáng ở toàn thân luôn. Hôm nay Đức Phật sáng ở xong đầu của ngài rồi ở đầu gối cũng sáng, ở cùi chỏ cũng sáng, ở cái thân cũng sáng, không có sáng. Để khi mà ngài đi tìm đạo thì ngài phải đi vậy. Trong câu chuyện tìm thân của ngài, chuyện người Bồ Tát Ba La Mật, các pháp Ba La Mật của Đức Phật thì trong đó có cái những cái pháp như trí tuệ Ba La Mật. Khi mà để mà tu được cái trí tuệ Ba La Mật đó thì ngài phải trải qua những cái khó khăn. Khi mà nghe ở cái khu đó có Đức Phật, ở cái vùng đó có Đức Phật thuyết pháp, hồi xưa đâu có đi. Thứ nhất là đi xe bò, vân vân, đi là bò, đi hết nổi rồi phải đi bộ, đi bộ xong rồi đi bộ cũng không được nữa, nó nổi rồi phải, nó mệt quá, chân nó sưng rồi đi bộ được, rồi phải nằm xuống mà trường mà đi, dùng hai chỉ trỏ để dùng sức mạnh để mà đẩy cái thằng mình đi. Cho nên mình là nhất duyên mình thuận duyên, nhất duyên nhất duyên tức là những cái gặp những cái tắc trở vậy, thuận duyên để mình tu. Có pháp tu tự nhiên mình có pháp tu nhẫn nại. Hồi giờ mình thấy thuận buồn xuôi gió mình khó nhẫn nại quá, vậy nó nghịch nghịch gì đó mình dễ nhẫn nại. Cho nên khai thác im xíu là nghịch duyên mình thuận duyên. Và cảm ơn cái người mà nghe khó khăn cái bài pháp này chưa thiết đâu. Còn cái người nào mà nói phiền não lên người đó nghe pháp, tức là không nghe thì thuyết pháp. Tôi đang nghe mình thấy họ cảm ơn chú bà nhiều khi lên, còn lại chị bà lại nhưng cái sự tiền nữa, chứ không có chửi thầm bụng nữa. Bây giờ bắt đầu là nên là nhiều mình thấy mình hiểu được pháp tự nhiên thấy, mà mình phải có cái thông cảm nữa. Tại sao trong cái thời điểm này nó lại xảy ra như vậy, tại sao những cái hiện tượng nó xảy ra vậy? Nó tự nhiên mà một viên nó khởi lên là nó làm được, nó có nhiều viên. Cho nên chúng tôi muốn nói cái ý đó một chút xíu để cho quý vị hiểu rằng là các pháp nó vận hành các cái quy luật riêng, chứ nó không thể ý mình muốn nó thông suốt này kia, nó tự nó buồn xuống gió ý của mình, nhưng mà nó lại không thuận buồn xuống gió theo một cái khác. Mà sẽ làm vậy á, cái hạn vậy thì làm vậy thì nó lại thuận buồn xuống gió trong một vấn đề khác, trong cái khác nó sẽ lớn hơn. Thì mình chỉ khó một cực chút xíu, mình hy sinh một chút, nhưng mà được một cái lớn khác. Và cái lớn đó nó sẽ giúp cho nhiều. Còn những điều tế nhị khác thì không dám nói ra này, thì nó không thể nói. Thì có thể nó sẽ đồng cảm với một vài chỗ khác. Ngoài cái lý do là anh chị ke ma tí cái này nó hoạt động, đó là một lý do. Nó tới 10 lý do thì trong đó có một số lý do mà không thể nói ra được, hay ngậm ngùi mà để trong bụng không có nói được. Nếu mà nói thì nói như trực tiếp với một người đó, chứ không thể nói lại đại đà trong một cái hội chúng. Để cho mình hiểu được rằng là nó có một cái trường hợp. Nên quý vị phải tin tưởng cái người gọi là điều hành cái công việc ở đây, nó có một cái niềm tin với mình. Mình tin rằng là người ta không hại mình, nó làm cái đó là cái gì có lợi. Chứ không có muốn, không có đặt cái ông cố không có cái ác ý để mà muốn hại mình nào, gây khó khăn cho nhà, điều là chắc chắn. Cũng như khi sư thuyết pháp thì không có ác ý thì nói ai, nhưng nhiều khi đi nghe thì tưởng là chọn chữ cả thì ông nói mình thôi, tự nhiên không có. Còn toàn khi sư thuyết pháp thì không có cái ác ý là sư muốn hiển đắc người này hay sư muốn hiển đắc người kia hay sư muốn nói người này, không có. Nếu mà nó có cái ác ý đó thì sư không thuyết pháp được, tại vì đúng là tâm sân thì không thuyết được. Khi thuyết pháp thì thuyết mình tâm trí tuệ, bằng tâm từ bi hy xả, bằng tâm chánh niệm, chứ không thể dùng cái phiền não để mà nói được. Chắc chắn nếu mà phải nói gì tâm phiền não thì nói riêng với người đó. Nên nhiều khi quý vị nghe quý vị tưởng là sẽ nói cái gì à, nhưng mà không có thấy đâu. Là cái phần mà nói thêm trong cái bài thuyết pháp để cho quý vị dễ hiểu hơn một chút nữa. Như vậy trong cái đoạn kinh này á, trước khi kết thúc thì sẽ muốn tóm tắt lại là gì? Là tu tâm là chính, nhìn cái tâm là chính. Tu tâm là nhìn tâm, nhìn tâm. Tu tập tâm là tuệ, tu tập tâm là nhìn tâm. Mình làm sao biết mình ngồi thiền bao nhiêu giờ cũng cần quan tâm, đi kinh hành bao nhiêu giờ cũng quan tâm, tu như thế nào quan tâm, quan tâm cái tâm mình, cái phản ứng của tâm. Cái tâm thiền não nhiều tức là tâm mình tu tập chưa tốt. Tâm thiền não ít trong mọi hoàn cảnh thì trong tu tập. Thì nhớ điều quan trọng là cái cuộc sống này nó muôn hình vạn trạng, chứ nó không có đơn giản gì nghĩ. Cuộc sống này là mình đang sống ở đây, nó có cuộc sống. Cái thiền viện Phước Sơn này thì các cốc liêu các nó liên quan tới cái quan hệ xã hội giữa ông trụ trì với các vị sư tăng khác, các vị tu nữ, các vị Phật tử khác. Rồi cái quan hệ xã hội giữa chùa với chính quyền, giữa chùa với Phật tử giảng lai, giữa chùa với hàng xóm, giữa các thành viên trong chùa với nhóm chị ke ma tí ăn trộm ăn cắp. Liên quan như vậy, cho nên không chỉ đơn giản một việc. Cuộc sống nó diễn ra ngoài cái muốn của mình, mình muốn vậy, nhưng mà vì cuộc sống nó có cái quan hệ vậy và vậy, và những cái quan hệ đó nó quyết định cho cái công việc nó xảy ra. Mà khi mình hiểu được, mình có cái mình hiểu biết vậy á, thì ta mình tu được, ta mình sẽ nhẹ nhàng mình tu. Cho nên cái chính là nó nhìn cái tâm, Và trong đoạn kinh này ghi là mình đã đến một cái chỗ, mà cái chỗ đó nó không được nghĩa là được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn thực tốt nhất, thì mình khởi lên cái chuyện gọi là phẫn nộ bất mãn, cả hai thuộc về cấu quyết. Và cái quan trọng là nhìn thật, nhìn cấu quyết, nhìn cái tâm của mình, tâm phẫn nộ bất mãn. Và tìm hiểu xem cái tâm phẫn nộ bất mãn nó do đâu đến. Tu tâm tức là sửa tâm, mà muốn sửa tâm thì nhìn cái tâm, đọc cái tâm, tâm phiền não, tâm phẫn nộ bất mãn, vân vân, thì phải nhìn cái tâm. Còn cuộc sống thì nó diễn ra ngoài ý muốn của ta. Và có một cái bệnh mà sư xin mong quý vị hãy uống thuốc ngay cho nó hết bệnh này, đó là bệnh suy diễn. Bệnh suy diễn, cái bệnh này nó suy diễn chứ không, nó nguy hiểm chứ không. Bệnh suy diễn là bệnh nguy hiểm nhất. Thì khi một cái hiện tượng đó, tức là chúng ta suy diễn tự ý của mình không được, đó là cái suy diễn theo ý chủ quan của mình. Mình nhìn cái hiện tượng như vậy mà mình kết luận, mình đánh giá bản chất không được. Bản chất vấn đề không phải chỗ đó. Bản chất vấn đề không phải là ví dụ như khi làm hàng rào, không phải là khi muốn là gây khó khăn cho ai. Bản chất vấn đề không phải nằm chỗ đó. Nhưng mình nhìn cái mình suy diễn, mình suy diễn nó là chắc vậy không được. Cái suy diễn nó hoàn toàn nó sai, không đúng. Cho nên thường thường chúng ta bị cái bệnh đó. Bây giờ mình phải trị bệnh nó hết, cho nó hết bệnh. Khi mình hiểu được cách pháp rồi thì tự nhiên mình thấy không có gì quan trọng hết. Cái tâm là quan trọng. Đường đi bộ hay đi xe hay là đường nhỏ hay đường lớn, cái nó quan trọng gì hết, còn quan trọng là cái tâm. Vậy trong cái thời điểm này, trong giai đoạn này, trong lúc này, nó diễn ra vậy đó, mình chấp nhận. Tức là mình phải chấp nhận cái sự thật. Rồi thứ hai là mình chấp nhận cái đang có. Đó là khiêm tốn, đó là tri túc là biết đủ. Trước đây cái đường mình nó rộng, mình hưởng rộng. Bây giờ đường đi vô góc mình nó hẹp, mình tri túc, cũng được, cũng không sao, mình tri túc như thế. Tri túc tức là biết đủ, biết vừa đủ, cái đường này đủ không? Ý sư muốn nói là cái người biết tu á thì tri túc không phải tri túc là ở đây muốn nói là cái sự tri túc trong cái tham, tri túc trong cái sự dính mắc, tri túc trong cái lợi ích mà thuộc về vật chất, lợi ích thế gian, đó là tri túc. Còn cái nhẫn nại là không tri túc. Cái trường hợp này nhẫn nại là không tri túc, nhẫn nại được, mình phải phát nguyên nhẫn nại thôi, không tri túc. Cái thiện không tri túc, mà cái bất thiện phải tri túc. Cái những điều mà mình hưởng được đó, mình thấy tri túc. Mà xin nói cụ thể là không biết trước đây cái đường nó lớn, bây giờ cái đường nhỏ mà mình cũng tri túc cái đường nhỏ. Thứ nhất là mình tu được pháp tri túc, mà tri túc thường túc là trung thân bất nhục, biết đủ là thường biết đủ thì cả đời không nhục nhã. Tri chỉ thường chỉ trung thân bất sĩ, biết dừng và biết dừng lại thì cả đời không có sĩ nhục. Biết đủ vậy, thường biết đủ thì cả đời không có nhục nhã. Tri túc thường túc trung thân bất nhục, mà tri chỉ mà thường chỉ trung thân bất sĩ, biết dừng lại và thường dừng lại thì cũng không có gì sĩ nhục. Bây giờ ví dụ con đường mà nó lớn, bây giờ nó nhỏ lại, có gì nhục đâu, không có nhục nhã. Mà tri túc thì không có nhục. Đôi khi đừng có tưởng vậy, chúng ta không có dụng mình nữa, dụng mình riêng mình thì mình dĩ đập thì đập, tức là lấy cái ham muốn đó để mình diệt cái ham muốn. Rồi khi mình học pháp, mình hiểu pháp rồi, mình ngộ ra thì từ từ mình bỏ cái phiền não của mình. Nhưng bây giờ cái gì đấy chúng tôi bị mình học thuộc lòng được, nếu mình thiết pháp được rồi mình muốn cái pháp. Nhưng mà rồi bị cái ông sư ở chùa, ông điều hành cái chùa đó, ông sư thứ hai, ông sư thứ nhất, thì vị sư đó không có trò thiết được. Nó có cái đặc điểm. Thì chúng tôi nhớ một cái lần nãy thường thường sám hối là có thiết pháp, mà nó khổ nói cái chùa đó không có pháp sư, không có người thiết pháp được. Mà cái vị mà điều hành cái đó thì lớn tuổi già rồi, nó cũng không thiết được. Nếu mà vậy nó lên thiết là người ta đi bỏ, người ta đi về rồi, nó khổ vậy đó. mà mình đây thì mình muốn thiết, tâm tham mình nó nổi lên quá, mình quá mạnh đi, mình muốn thiết. Rồi ông đó thì ông sư đó ông hứa là ông chồng thiết, nghe mừng nghe, hứa chồng thiết thì mừng.